Trảm Nguyệt, chương 43, ngự thú người. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long trở lại Phong Vân Thai. Sư phụ, sương khói bên trong ngừng tụ ra Đinh Hành bộ dáng, chuyện gì? Ta có thể đi cổ chiến trường lịch luyện sao? Ta hỏi, không được, tại sao? Ta kinh ngạc, cổ chiến trường ẩn tàng chứa đại cơ duyên cùng bảo tàng, từ trước đến giờ đều thuộc về lâu đài màu đen cấm địa, do cường đại Trương Tiếu Sơn trưởng lão trấn thủ, mỗi một lâu đài màu đen tu luyện giả muốn đi vào cổ chiến trường đều phải cần phê chuẩn, hơn nữa mỗi người đều có ngạch độ, ngươi lần trước ngưng tụ nguyên thần đã dùng hết rồi, cơ hội, làm sơ chờ đợi đi. Ta mặt đầy bất đắc dĩ, như vậy à, ngươi có thể tiếp tục ngồi tĩnh tọa luyện không? Hắn nói, được rồi, ta xoay người rời đi Phong Vân Thai, xem, ra cổ chiến trường là không đi được, chẳng lẽ muốn ép ta rời đi lâu đài màu đen đi ngoại giới luyện cấp sao? Nhưng là lâu đài màu đen bên ngoài quái vật chưa chắc thích hợp ta luyện cấp A, đang lúc này, một bên trong rừng rậm đột nhiên truyền đến gầm nhẹ, ngay sau đó một đạo thân ảnh đập vào mặt, móng nhọn ở trong không khí hiện lên hàn quang. Đánh lén, ta đột nhiên trầm xuống thân, bên trái chủy thủ nhấc ngang đón đỡ, khanh. Một tiếng chặn lại đối phương chào kích, bên phải chủy thủ lăng không càn quét, chủy thủ nhược điểm đập ầm ầm ở đối phương bụng, nhất thời đem chấn đảo trượt ra cách xa mấy mét, ngẩng đầu nhìn lên, chính là luyện ngục cuồng sư. Hai chứng, ta sừng sốt một chút, làm gì đánh lén ta? Chấm, hắn mặt đầy lẫm nhiên, không hổ là nhiều lần thiền liên Phong Vân Thai hạng nhất Thất Nguyệt Lưu Hỏa lại. Có thể đỡ nổi ta đánh lén, không hổ là ngươi. Đối mặt với đầu này bên trong hai khí mười phần luyện ngục cuồng sư, ta đầu đầy hắc tuyến, gắn xong rồi liền mau cút, ta hiện ngày tâm tình không tốt. Hắn cười ha ha một tiếng, đây là thế nào? Vì vậy ta đem cổ chiến trường sự tình nói một lần. Ngay tại ta nói xong một khắc kia, hai chứng nheo lại con mắt cười nói, thật ra thì nếu như ngươi thật muốn vào cổ chiến trường lời nói. Cũng không phải là không thể, ổ ta cả người rung lên, tinh thần tới, nói một chút như thế nào mới có thể vào. Tiến vào cổ chiến trường có hai loại phương thức, một loại phương thức từ cửa chính, đạt được chấn thủ người Trương Tiếu Sơn cho phép là được, nhưng kia lão gia hỏa thông thái dởm, cơ hồ là không có khả năng, loại thứ hai phương thức chính là từ cửa hông vào, mấy trăm năm. Trước đã từng phát sinh qua một lần bên trong chiến trường cổ oan hồn rối loạn, đem lâu đài màu đen ở trên chiến trường cổ cấm chế công phá một góc, nhưng sau người không cách nào tu bổ, không thể làm gì khác hơn là phái cường đại linh thú chấn thủ cái này lỗ hồng, ở nơi này đệ nhất chấn thủ lỗ hồng linh thú là một con đến gần thuần huyết luyện ngục cuồng sư, được xưng chuẩn thánh thú. Vừa nói, hắn ưỡn ngực mặt đầy ngạo nghễ dáng vẻ. Người ta chuẩn thánh thú quan ngươi bê chuyện, ta không nhịn được lời nói ác độc đứng lên. Hắn trợn tròn con mắt, có lẽ không liên quan chuyện ta, nhưng sự tình mấu chốt là, đầu này chấn thủ lỗ hồng chuẩn thánh thú là ta luyện ngục cuồng sư nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, hơn nữa, là ta hai đại gia. Hai đại gia, ta sắc mặt biến, hai đại gia uy vũ a, vừa nói ôm. Một cái hắn cường tráng bả vai, cười nói, hai chứng, giúp ta cầu xin tha thả ta vào cổ chiến trường đi, ta bây giờ rất yêu cầu ở bên trong chiến trường cổ lịch luyện, cố gắng hết sức yêu cầu. Hừ, hắn nghiêng đến con mắt, mới vừa rồi người khác không phải nói quan ta pê chuyện sao? Không không không, ta cười ha ha một tiếng, ngươi là chuyện này trọng yếu nhất, ngươi là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Hừ, này còn tạm được, hắn ngạo nghễ kia ngươi chờ ta một hồi, ta đi hai đại gia nhà trộm một khối tiến vào cổ chiến trường lệnh bài cho ngươi, nhưng là nếu như sự việc đã bại lộ rồi, tiểu tử ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói là ta trộm. Ngươi vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Yên tâm, ta nhị thẩm có thể thương ta rồi, ta là ăn nó sữa lớn lên. Hai chứng là kẻ hung hãn a, gầm thét một tiếng. Liền biến mất ở trên sơn đạo, ước chừng không tới 10 phút thời gian liền đi vòng vèo rồi, trong tay một mặt thanh đồng lệnh bài, thần sắc 10 phần ngưng trọng, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, nhất định phải nhớ a, ta đem ngươi trở thành bằng hữu mới như vậy mạo hiểm, một khi sự tình bại lộ, ngươi cũng không thể đem ta giao ra, ngươi có Phong Vân Thai đinh trưởng lão che chở ta cũng không có a, biết, yên tâm đi. Ta nắm chặt lệnh bài, nhất thời cũng cảm giác trong lòng nắm chắc như thế, sau đó ở hai chứng dưới sự chỉ dẫn dọc theo dãy núi đi tới một lỗ hổng nơi, phía trước kết giới huy hoàng tàn phá tựa hồ đang ở có năng lực đo không ngừng trôi qua tạo thành một cổ gió mạnh không ngừng hướng ngoại giới cuồng suy không ngừng, chính là chỗ này, thủ hộ kết giới lỗ hổng. Ta đi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, hai chứng quay người, lại nhanh như tia chớp biến mất ở tại trong rừng. Ta là hít sâu một hơi, có nhiều chút sự tình không làm không được, ngựa không ăn dạ thảo không mập mà, nếu như ta tiếp tục theo quy củ tu luyện, sợ rằng toàn bộ thành tựu sổ tay thứ hai hạng ta mãi mãi cũng không hoàn thành được. Gió rét lẫm liệt, ta xách đôi chùy thủ từng bước một theo dãy núi lỗ hồng đi về phía trước, ngay tại đi tới trung bộ thời điểm, chợt tâm tạng đoàng đoàng đoàng. Bắt đầu nhảy lên, cảm nhận được một cổ cực kỳ hùng hồn khí thế đã phong tỏa ta, giờ khắc này, lại động đạn không được, Thiếu niên, ngươi muốn làm cái gì? Một cái thanh âm trầm thấp từ bên trên truyền tới, vì vậy, ngay tại ta ngẩng đầu một khắc kia thấy được một con thân hình khôi ngô người trung niên ngồi ở trên sườn núi, trong tay một chuôi chiến phủ, sau lưng mơ hồ nhưng có một. Con kim sắc sư vương hình tượng như ẩn như hiện, cái loại này vương giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế để cho người cơ hồ không thở nổi, bất quá, hắn cổ từ một đạo màu đỏ thắm cổ vòng khóa, liền tại sơn thể bên trong. Hắn bị phong ấn ở chỗ này. Tâm trạng của ta rét một cái, mặc dù là chuẩn thánh thú, nhưng lại bị lâu đài màu đen, đại nhân vật. Cứ như vậy phong ấn ở chỗ này, như vậy, phong ấn hắn người kia, nên cường đến trình độ nào, thật là không dám tưởng tượng. Hơn nữa, từ một phương diện khác đến xem, luyện ngục cuồng sư nhất tộc mặc dù đang lâu đài màu đen ủng có địa vị nhất định, hiệp trợ chấn thủ cổ chiến trường như vậy trách nhiệm nặng nề liền giao cho bọn họ tộc trưởng, nhưng từ mặt bên nhìn, lâu đài màu đen đối với luyện ngục cuồng sư nhất tộc cũng không phải cố gắng hết sức. Tín nhiệm nếu không cũng không cần phong ấn lại người ta tộc trưởng. Nhìn này cái người trung niên, tâm trạng của ta có chút run rẩy, nhưng lại không có biểu hiện ra, khắp khuôn mặt là trấn định như thường, thật ra thì tâm lý hoảng đến một móc ra thanh đồng lệnh bài trực tiếp ném cho hắn, nói ta muốn đi vào cổ chiến trường lịch luyện. Ồ, hắn tiếp nhận lệnh bài, ngửi một cái, hừ lạnh một tiếng, kia cái số tiểu tử. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, vào đi thôi thiếu niên, bất quá nơi này cũng không phải là Trương Tiếu Sơn khống chế khu vực thượng cổ chiến hồn vô cùng không ổn định, một khi gặp phải nguy hiểm liền cút ngay đi ra, nếu không lời nói, một khi chết tự gánh lấy hậu quả. Biết đa tạ tiền bối, ta khom mình hành lễ sau khi, lập tức phi thân vọt vào phía trước kết giới lỗ hổng, cứ như vậy bước. Chân vào cổ chiến trường. Ào ào ào, trong chiến trường, cuồng phong gào thét từng đạo lôi đình ở chân trời tàn phá, mà sau lưng chính là vùng này duy nhất lỗ hổng, đi về phía trước nữa chút ít nhất thời gió ngừng, một mảnh trên chiến trường cổ, khắp nơi đều là thi hài cùng xốc xếch tán lạc binh khí, khí giới các loại, nơi này phảng phất thời gian tĩnh chỉ một cái dạng, cỏ dại bất sinh, chẳng qua là rất nhiều chiến xa, vũ khí đều đã chôn vùi ở vạn cổ thời gian bên trong. Tóc, trầm xuống thân tiến vào tiềm hành kiểu cẩn thận là hơn. Ngay phía trước, đất trống bên trên, khắp nơi đều cắm đầy kim hồng sắc mũi tên, những mũi tên kia tên bo mũi tên bên trên hiện lên huyền bí lực lượng, hiển nhiên đều là triển viết minh văn mũi tên nhọn, mà đang ở mũi tên bên dưới chính là từng cổ rậm rạp chẳng chỉ thi. Hải có thi thể trong tay chiến đấu lá chắn, trên tấm thuẫn cắm đầy mũi tên, để cho người liên tưởng đến không biết bao nhiêu năm trước phát sinh cuộc chiến đấu này, kia vạn tiến tề phát tình cảnh phảng phất tái hiện một cái dạng. Xèo xèo, từng luồng tàn hồn từ trên thi thể bay lên, hóa thành một cái ánh mắt trống rỗng quái vật, nhưng ở ta trong tầm mắt những quái vật này lại đồng loạt cấp bậc đều là không được cấp bậc vượt qua ta quá nhiều, trêu chọc bọn hắn thì không phải là luyện cấp rồi, mà là bị bọn họ luyện đổi địa phương. Hướng bên phải lướt ngang, tránh Trương Tiếu Sơn vị trí. Đi một chút viễn chi sau, phía trước xuất hiện một mảnh thung lũng, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt dã thú thi hài, có con báo, có mãnh hổ, cũng có một chút trong tay dài trượng, xương bên trên đóng dấu đến tối. Tâm đồ án nhân tộc hài cốt tựa hồ là một đám có thể xua đuổi mãnh thú tác chiến nhân loại, ngay sau đó bọn họ tàn hồn từng cái dâng lên, lần này có thể luyện. Ngự thú người tàn hồn, thi hữu cấp quái vật. Đẳng cấp 33 công kích 125, 300 phòng ngự, 145 khí huyết, 3250 kỹ năng. Mãnh công phát sát quất roi. Giới thiệu bên trong chiến trường cổ ngự thú người nhất tộc du hồn, bọn họ chết trận xa trường, lại cũng không trở về cố hương, tính tình ở ngàn vạn năm tới không ngừng trở nên bạo lệ đứng lên, cho tới muốn hủy diệt hết thảy. Cao hơn ta rồi level 5, vừa vặn coi như là ta trước mắt vượt cấp giết quái cực hạn, càng level 5, điểm kinh nghiệm EXP đầy đủ, hơn nữa hắn thuộc tính cũng không thể nghiền ép ta, nguy hiểm tính cũng sẽ nhỏ rất nhiều, vì vậy một mèo thắt lưng mà nhanh chóng tiềm hành đến. Một cái ngựa thú người tàn hồn sau lưng, hướng về phía hắn thân thể chính là một lần phổ công. Bối thứ công kích 582-822. Đại phúc độ phá vỡ rồi. Lần này, có thể so với lần trước tới cổ chiến trường luyện cấp lúc muốn thoải mái hơn, lần trước cơ hồ mỗi lần công kích chỉ có 200-300 thôi, lần này nhiều rất nhiều vì vậy, ở ngay tại ngựa thú người tàn hồn xoay người nâng lên trường tiên dự định quất roi thời điểm ta trực tiếp tạc kích chăm sóc, sau đó sẽ tới một bộ phổ công. Bối thứ, 602-1724. Bối thứ bạo kích rồi. Trực tiếp miểu sát, rào, lần này, ngự thú người tàn hồn tuôn ra một mai ngân tệ cộng thêm mấy cái đồng tệ, ngoài ra, lại còn tuôn ra một món áo giáp nhặt lên nhìn một cái áo giáp màu trắng, chỉ có thể bán cửa hàng cái loại này, không có tác dụng gì, nhưng lại biểu minh ta lần. Lịch luyện này có cơ hội tuôn ra trang bị cùng lần trước đại khác nhiều, chẳng lẽ là bởi vì lần trước là đang ở làm nhiệm vụ, giết chết đều là nhiệm vụ trách quan hệ. Có khả năng này, bất kể, điểm kinh nghiệm ESP tỷ lệ rơi đồ cũng tương đối cao, nơi này bây giờ chính là ta nhạc viên rồi. Giống, một bên, một tên ngựa thú người xua đuổi cả người chỉ còn lại cốt con báo vọt tới, hai người bên ngoài thân cũng hiện lên màu ánh sáng màu đỏ, ngừng tụ thành vốn là bộ dáng, nhìn cố gắng hết sức cường hãn, mà ta là cũng không có gì hay kiêng kỵ, trực tiếp một trường long quyết đánh ra, lại đem ngựa thú người đẩy lui chút ít, sau đó lại vừa là tạc kích. Bối thứ một bộ phát ra, dễ dàng đánh chết. Bá, kinh nghiệm cái hơi nhúc nhích một chút, nơi này luyện cấp hoàn cảnh cũng quá hoàn mỹ rồi. Cách chương.